bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 295, chương 10, sinh ra được. Sống tiếp, Lý Liên đã phải chết, còn có ở bên cạnh hắn Trương Hằng cũng vậy. Nhị người cũng đã là dùng hết toàn lực, mặc dù là lần đầu tiên sóng vai mà chiến, nhưng là hai người ý thức chiến đấu đều là khá vô cùng. Trương Hằng linh hoạt dị động, tầm xa mũi tên uy lực lớn kinh người. Đặc biệt là hắn liên hoàn tiễn kỹ có thể bắn ra mũi tên lại đeo một tia ngưng tụ đặc tính. Cái này thì rất đáng sợ, đủ để thương tổn tới thánh hồn kỹ năng. Vô luận nói như thế nào đều là tuyệt chiêu nhất lưu. Về phần Lý Liên, ỷ vào chính mình da to thịt tháo, ách, hẳn là ỷ vào tự có nhập vi lực, hơn nữa có tuyệt tiên kiếm nơi tay. Mặc dù giờ phút này đã là trọng thương trong người, nhưng có Trương Hằng dùng tầm xa công kích tiến hành kềm chế, hắn cũng miễn cưỡng cùng Phách Hạc, Lộc Khôi hai người lên đối chiến. Nhưng là Lý Liên dù sao đã là người bị thương nặng. Hơn nữa tại hắn ngồi cự long bị giết sau đó, chết ở chỗ huyễn trận, hắn cũng đã không cách nào phi hành. Ở miễn cưỡng giao chiến mấy hiệp sau đó, hắn mặt ngoài thân thể đã bắt đầu băng liệt, cả người phảng phất biến thành huyết nhân một dạng. Nếu là tiếp tục chiến đấu, nhiều nhất mười mấy giây sau đó, hắn liền đem tan xương nát thịt. Về phần Trương Hằng chính là thảm hại hơn, hắn đã liên tục bắn ra 8 lần 4 tên liên hoàn mũi tên. Trên thực tế, cho dù chỉ sử dụng 1 lần 4 tên liên hoàn mũi tên, Trương Hằng linh hồn thể cũng đã sinh ra linh hồn chấn động. Liên tục sử dụng 8 lần 4 tên liên hoàn mũi tên, hậu quả chính là Trương Hằng linh hồn xảy ra sắp giải tán trạng thái cực độ suy yếu chung. Trên thực tế, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái công kích, liền có thể đưa hắn cho lập tức giết chết. Hai người đã là đến cuối cùng tuyệt cảnh. So sánh với hai người, Phách Hạ cùng mặc dù Lộc Khôi cũng có vẻ hơi chật vật, nhưng là so với Lý Liên cùng Trương Hằng mà nói, bọn họ thương thế nhẹ rất nhiều. Hơn nữa đại đa số đều là Trương Hằng liên hoàn mũi tên tạo thành tổn thương. Dĩ nhiên, bọn họ dù sao cũng là thánh hồn cùng tới hạn cường giả. 4 tên liên hoàn mũi tên mặc dù có thể thương tổn tới bọn họ, nhưng lại không cách nào đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mạng. Về phần Lý Liên công kích, một cái thể xác đã kế cận tan vỡ nhân, hắn công kích có uy lực gì? Lãng phí quá nhiều thời gian a. Phách Hạ an ủi săn sóc một cái hạ bả vai. Chỗ kia vốn là bị liên hoàn tên bắn bể địa phương lập tức liền khôi phục hoàn hảo. Lập tức hắn liền cười lạnh nói, hai người các ngươi chỉ còn kiến hôi cũng lãng phí ta nhiều như vậy thời gian. Sẽ đi ngay bây giờ chết đi, các ngươi vai phụ khí vận do ta thừa kế được rồi. Ha ha ha, đang lúc Phách Hạ dự định lại lần nữa lúc công kích, nhưng không nghĩ từ bên người một đạo màu xanh biếc khí kình từ bên cạnh hắn xông thẳng mà qua, là lao qua thân thể của hắn bay qua. Đồng thời, giọng nói của Lộc Khôi vang lên đạo, Phách Hạ điện hạ, ngài sẽ không phải là dự định giết chết hai cái này chủ yếu vai phụ chứ? Ngài mục hẳn là báo lại mối thù giết con, ta muốn khí vận hẳn không ở ngài trong kế hoạch chứ? Phách Hạ sắc mặt chợt biến đổi, hắn dưới sự hưng phấn, lại trong lúc nhất thời nói lộ ra miệng, quả thật, báo mối thù giết con là thực sự, mà mưu đoạt khí vận cũng là thật. Hải tộc là bát đại cường trong tộc, đứng sau tam đại mới tộc một chủng tộc. Trong chủng tộc có hai đại thánh hồn, hơn nữa một người trong đó thánh hồn hải hoàng hay lại là thánh hồn trung cấp cường giả. Nắm giữ tâm linh ánh sáng đại hải vô lượng, cái này làm cho hải tộc cơ hồ muốn trở thành đệ tứ đại mới tộc. Chỉ là không biết sao ban đầu nhân loại quật khởi, ở viễn cổ bách tộc cùng cổ nhân loại trong đại chiến, nhân loại nhục thân thành thánh người trung tối cường đại một cái, tiến vào hải tộc trong thánh địa đại khai sát giới, sau đó càng là đem Hải Hoàng đánh sắp tiêu tan. Mặc dù còn sống, nhưng là hải tộc cũng không có tam đại mới tộc như vậy khí vận thần khí. Thí dụ như Avalon cái gì, cho nên Hải Hoàng cho tới bây giờ vẫn đang say giấc nồng. Thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Đương nhiên rồi, đây cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần có đầy đủ nhiều khí vận ngưng tụ, như vậy công hiệu quả tựa như cùng Avalon loại này khí vận thần khí như vậy. Đủ để cho Hải Hoàng phục hồi như cũ cùng tỉnh lại. Đến lúc đó, hải tộc thực lực đột nhiên tăng cường thập bội trở lên. Đây cũng là phách hạn tới đây mục rồi. Hơn nữa còn là chủ yếu mục. Bất quá chứ sao, thực ra phách hạ ở thánh hồn sơ cấp cũng đợi mấy ngàn năm rồi. Nếu là có đủ khí vận lời nói, hắn ngược lại cũng muốn thử một chút đánh vào thánh hồn trung cấp. Cho nên, bất kể là công là tư, hắn đều không cách nào buông tha sắp đắc thủ hai đại chủ yếu vai phụ khí vận. Nắm giữ đại khí vận sinh vật là phi thường khó mà giết chết. Tựa như cùng những thứ kia, điện ảnh, trò chơi vân vân tái thể bên trong nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ như vậy. Vô luận là cái gì thủ đoạn, âm mưu gì, thậm chí là thiên tài nhất lưu, chỉ cần khí vận cũng không suy kiệt, nội dung cốt truyện chưa tới, như vậy nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ liền tuyệt đối sẽ không chết. Ngược lại rất có thể sẽ bởi vì những tai nạn này mà thực lực đại tăng. Sinh ra các loại kỳ ngộ, cho nên, muốn giết chết có đại khí vận trong người nhân phi thường khó khăn. Cơ hồ có thể nói là không thể nào nhiệm vụ, mà bây giờ, nhưng là nhân loại con sinh ra thời khắc, là loài người khí vận tối ngưng tụ, cũng là tối suy kiệt một khắc. Có thể nói, đây cơ hồ là duy nhất có thể nhất định giết chết đại khí vận người cầm được một khắc. Cái gọi là thiên địa như luyện. Tất cả cạnh tranh một đường, giết chết một cái nắm giữ đại khí vận người, mặc dù không lớn khả năng trực tiếp nắm giữ đối phương khí vận, lập tức biến thành chủ yếu vai phụ cái gì, nhưng lại sẽ cướp đoạt đem rất lớn một bộ phận khí vận. Cho nên, phách hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này vạn năm khó gặp cơ hội. Hừ, trước chủ yếu vai phụ lúc xuất hiện, Loki đem ta phái tới nơi này. Chính là không muốn để cho ta cướp đoạt đến khí vận. Nhưng là người định không bằng trời định. Ai biết biển khơi hết lần này tới lần khác sẽ để cho chủ yếu vai phụ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn là hai cái. Ta nếu không lấy, liền đại hải đô sẽ không tha thứ ta. Hừ, Lộc Khôi cái khu vực này khu tới hạn người. Lại cũng dám đối với ta cái này thánh hồn vô lễ. Nhưng là không thích đáng nhân tử. Lại chờ ta vào đi tới thánh hồn trung cấp lúc, tùy ý các ngươi tam đại mới tộc như thế nào thế lớn, vừa có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt của phách hạ một lợi nhuận, về phía sau chính là mạnh mẽ chưởng đánh, nhưng không nghĩ sau lưng Lộc Khôi sớm có chuẩn bị, làm phách hạ đánh tới một chưởng lúc, một mảnh không khỏi sinh ra cây khô diệp vòng chắn hắn chưởng trước. Nhìn như phiêu giật lá cây lại gắt gao chặn lại này hung mãnh một đòn. Mặc dù sau một kích sẽ để cho này vòng cây khô diệp hoàn toàn chấn vỡ. Nhưng là dù sao chặn lại phách hạ đánh bất ngờ một đòn. Lộc Khôi cũng không có gì quá sợ hãi. Ngược lại thì hắc hắc cười lạnh nói. Quả nhiên không ra Manfurion điện hạ dự liệu. Phách hạ người quả nhiên là dự định chấm mút nhân loại khí vận. Chẳng lẽ ngươi thật dự định để cho hải tộc vạn kiếp bất phục? Phải biết ngươi đang ở khiêu khích ba chúng ta đại mới tộc rời đi nơi này phách hà. Nhân loại khí vận không phải là ngươi có thể đủ chấm mút đồ vật. Phách hà nhưng là giận quá thành cười đến đạo. Không phải là ta có thể chấm mút đồ vật, nhưng là trong túi sách của các ngươi nhận định đồ vật sao? Kể từ năm đó thứ ba kỷ nguyên lúc, các ngươi tam đại mới tộc Rio Đinh phá hư rồi quy củ. Không có y theo cổ xưa bách tộc ước hẹn. Tùy ý kỷ nguyên nhân vật chính văn minh tự đi lựa chọn ra bây giờ chúng ta bách tộc chung. mà là dựa vào hắn thực lực cường đại trực tiếp cướp đoạt kia một kỷ nguyên khí vận. Từ đó về sau, các ngươi tam đại mới tộc thậm chí đã nhận định toàn bộ khí vận tất cả thuộc về các ngươi tất cả. Dựa vào cái gì? Phách Hạ tiếng hô chung. Hắn lại vừa là liên tiếp mấy trưởng đánh về phía rồi Lộc Khôi. Nhưng là hắn công kích đều là bị từng vòng cây khô diệp cho để cản lại. Mà giọng nói của Lộc Khôi là từ kia rậm rạp chằng chịt trống rỗng xuất hiện cây khô lá cây truyền ra. Dựa vào cái gì sao? Phách Hạ, người rõ ràng là Thánh Hồn Điện Hạ. Nhưng là tại sao còn nói ra như thế ngây thơ lời nói? Bằng đương nhiên là lực lượng A. Trên cái thế giới này duy nhất chân lý. Lực lượng A. Giọng nói của Lộc Khôi mang theo nào đó nói châm chọc. Ha ha ha, chính là lực lượng A. Bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi tiểu tiểu tới hạn người ở trước mặt ta. Lực lượng của ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Như vậy hiện tại ta chính là chân lý, ngươi dựa vào cái gì tới ngăn cản ta? Phách Hạ trong tiếng cười lớn, người khác hình thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Từng vòng màu xanh đậm như biển khơi như thế ba động từ trên người hắn xông ra. Không, đã không thể xưng là hắn, mà là nó, một cái lớn vô cùng long đầu cự quy. Thân dài hơn 180 mét, độ cao hơn 60 mét, chỉ là một cái chân trước thì có 3-4 chiếc xe buýt sĩ lớn như vậy. Dĩ nhiên, lấy nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật mà nói. Như vậy thân thể cũng không phải là quá mức khoa trương. Dù sao nhân loại tạo vật năng lực đã đạt đến một cái khá cao tiêu chuẩn. Chớ nói hơn 10 mét cơ giới tạo vật rồi. Đó là mấy trăm mét, mấy ngàn mét, thậm chí còn hơn 10 ngàn thước tạo vật cũng không phải là không có. Thậm chí còn khoa trương hơn, chỉ bằng vào cơ giới cùng hóa học lực lượng, cũng đủ để phá vỡ tầng khí quyển. Đi đến vũ trụ không gian ví dụ cũng là không ít. Nhưng trước mắt vật này cũng không phải là cái gì cơ giới hoặc là kiến trúc a, mà là thật thật tại tại sinh vật. Một cái to lớn vô cùng long đầu cự quy, hơn 180 mét trường. Đây là khái niệm gì? Nếu là đứng thẳng đứng lên, hoàn toàn tương đương với một cái nhà cao đến hơn 40 tầng to lớn cao ốc. Đó cũng không phải cái gì. Điện ảnh, trong trò chơi kia giống như số liệu dạng mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn mét khoa trương con số, mà là thật thật tại tại đặt ở trước mắt sử thi. Truyền kỳ, thần thoại sinh vật một cái chiều dài đạt tới hơn 180 mét quái vật. Làm Phách Hạ hiện ra này long quy chân thân sau, trên người nó khí thế chàng đối với chung quanh cảm giác bị áp bách đột nhiên tăng cường. Một vòng màu xanh đậm ba động theo hắn trên thân thể không ngừng diễn hướng bốn phía. Xuống một khắc, nó đã giơ lên chân trước, hướng Lộc Khôi hung hăng vỗ vào rồi đi. Phách Hạ to lớn chân trước mang theo tiếng rít, mang theo vô cùng lực lượng, dùng một loại một đòn đủ để đánh nát một ngọn núi lực lượng vỗ về phía Lộc Khôi. Phách Hạ hiện ra hắn thánh hồn lực lượng chân chính. Mà khổng lồ như thế lực lượng ngưng tụ, tuyệt đối không phải Lộc Khôi cái này tới hạn người có thể để chặn lại. Thật sao? Phách Hạ a, người chẳng qua chỉ là chân long cùng huyền vũ hậu duệ. Đó là chân long cùng huyền vũ cũng không dám nói, dựa vào cái gì, ba chữ kia. Vũ trụ thật lớn, thiên đạo hạo nhiên. Đó là thiên hoàng cùng đông hoàng hai vị bệ hạ cũng không dám nói ra. Dựa vào cái gì, lời nói. Thiên ý như đao, người nào có thể trốn. Đó là cổ cùng quân đều là không cách nào ngươi lại coi như là cái thứ gì. Một trận ung dung giọng nữ bỗng nhiên từ Lộc Khôi chỗ cây khô lá cây truyền ra. Đón lấy, một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm cánh từ cây khô lá cây đánh thẳng mà ra. Cái này ngọn lửa phe cánh lúc đầu không lớn. Nhưng là nhanh chóng thay đổi biến đổi lớn đại, hóa thành một chỉ dài hơn 10 thước ngắn ngọn lửa cánh. Cùng Phách Hạ chân trước ba một tiếng đụng vào nhau, mà để cho người ta kinh dị là, bị đánh lui, không, đánh bay ngược lại thì dáng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phách hà. Hơn nữa từng vòng ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng thiêu đốt ở trên người hắn rồi trên. Ngắn ngủi trong chớp mắt, trên người nó màu xanh đậm khi thế chàng thì đã bị đốt cháy 10% đi xuống. Này, đây là Thái Dương chân hỏa. Không, không thể nào hỏa phượng hoàng. Không, ngươi làm sao có thể còn sống? Ban đầu Mao Hy Gian chiến dịch, ngươi không phải là đã bị. Không, tuyệt không có khả năng này. Phách hạ lớn tiếng gầm thét. Nó phảng phất căn bản không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này. Từ trên người nó phóng xạ ra rồi càng mãnh liệt lam sắc ba động. Dần dần đem trên người thiêu đốt hỏa diễm áp chế xuống. Nhưng nó lại cũng không dám. Nữa đến gần Lộc Khôi phân nửa. Chỉ là mặt đầy sợ hãi. Dĩ nhiên là mang theo Long Quy trên mặt sợ hãi nói. Tuyệt đối không thể nào. Vị đại nhân này sớm nên bỏ mạng ở Mao Hy Gian trong chiến dịch đi. Làm sao có thể vẫn tồn tại đây? Ở Mao Hy Gian trong chiến dịch, lôi kéo tiên tộc đại năng đồng thời hướng về hắc ám. Chẳng lẽ không đúng các ngươi mấy vị sao? Ngu xuẩn, bách tộc khí vận bất diệt. Không, là chúng ta hồng hoang vạn tộc khí vận bất diệt. Mấy người chúng ta thì sẽ không hoàn toàn vẫn lạc. Bất quá cùng ngươi nói những thứ này cũng là không có chút ý nghĩa nào rồi. Dù sao giống như ngươi vậy liền căn nguyên trí nhớ đều đã quên mất tồn tại. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ lấy phách hạ cái danh xưng này tiếp tục tồn tại mà thôi. Cho nên, thì càng thêm không thể cho ngươi lấy được nhân loại đại khí vận rồi. Tránh ra đi, ta xem ở đồng vị yêu tộc phân thượng, bỏ qua cho ngươi mạo phạm. Lộc Khôi trên người lại một lần nữa truyền ra cái kia giọng nữ lời nói. Như trước một dạng giống vậy mang theo cao ngạo, coi rẻ, thậm chí có nhiều chút thờ ơ. Phách hạ trầm mặc lại, nhưng lần này yên lặng cũng không có kéo dài bao lâu thời gian. Nhiều nhất mấy giây sau đó, hắn sẽ dùng tiếng lớn hơn âm gào lên đạo. Không, tuyệt đối không thể ngươi. Còn có mấy cái lão quái vật nhất định đã vẫn lạc. Tiên tộc đại năng, đặc biệt là tên là Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai cái kia nhân vật khủng bố. Muốn làm xuống bọn họ tuyệt sẽ không như thế dễ dàng. Ngươi cũng sớm đã bỏ mình đi. Ha ha, ta biết rồi, ngươi là Tyrant, Whipperwind. Không, ngươi là Ngả Lộ Ân. Tinh linh chứ, chỉ có thân là thánh hồn trung cấp cường giả ngươi. Mới có thể bắt chước ra vị đại nhân kia thực lực đến. Mới vừa rồi kia Thái Dương chân hỏa quả thật rất lợi hại. Nhưng là so sánh với vị đại nhân kia thực lực mà nói. Như vậy trình độ Thái Dương chân hỏa thật là giống như là trong đống lửa phàm hỏa một loại ngươi là. Giả chứ, mặc dù nói là nói như thế. Nhưng phách hạ cũng không dám lần nữa tiến lên. Mà là ở gầm thét đồng thời. Mở ra kia cự đại long miệng, hướng về phía Lộc Khôi chính là một tiếng đại tiếu, một đạo màu xanh nhạt, mắt trần có thể thấy ba động từng vòng bung ra, tạo thành một cái giống như laser một loại ba động bó buộc. Thẳng táp đánh về phía Lộc Khôi, nhưng là phách hạ cũng không tiếp tục đối với Lộc Khôi mở ra công kích. Mặc dù là hô lên rồi mới vừa rồi nói như vậy ngữ. Nhưng là hắn một giây kế tiếp phản ứng nhưng là trực tiếp hướng mặt đất hướng đè ép xuống. Đem mục tiêu chính là đã tới cực hạn Trương Hằng cùng Lý Liên. Hiển nhiên, hắn cũng không dám khẳng định trước suy đoán của mình. Cho nên hắn dự định trước một bước giết chết này hai nhân loại chủ yếu vai phụ. Trước cướp được khí vận. Đến lúc đó, đó là hắn trực tiếp thoát khỏi này nhân loại chiến trường. Trở lại hải tộc thánh địa đi vậy là không sao rồi. Người nào vẫn có thể đi đến hải tộc thánh địa bên trong giết chết hắn sao? Nhưng không nghĩ, cái này uy thế 10 phần công kích vừa mới tiếp xúc Lộc Khôi. Liền lập tức bị một đạo thuần ngọn lửa màu vàng cho hoàn toàn bốc hơi. Luồng ngọn lửa màu vàng ống này mặc dù chỉ có chút ít một tia. Nhưng là uy thế lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Vừa mới từ trên người Lộc Khôi rọi sáng ra đến, lập tức liền hóa thành một vòng mấy chục thước đường kính hư ảo thái dương. Ở nơi này trong mặt trời mơ hồ còn có một chỉ tam túc ô nha tồn tại. Mà xuống phía dưới nhào tới Phách Hạ lại trực tiếp dừng đứng ở Lý Liên cùng đỉnh đầu của Trương Hằng thượng hơn 10 mét nơi. Như vậy một chút xíu khoảng cách, hắn lại không dám tiếp tục xuống phía dưới ép phân nửa. Xin tha, nương nương ở trên cao, ta chỉ cầu sống mệnh. Phách Hạ thấy vậy, lập tức liền vội gấp lớn tiếng gào thét. Đường đường một cái thánh hồn, giờ phút này nó cư nhiên như thế thấp ba cái khí. Hoàn toàn một bộ vùi đầu cầu sống bộ dáng. Đồng thời, nó long quy chân thân cũng nhanh chóng thu nhỏ lại biến hóa. Lại một lần nữa biến thành một cái tráng hán nam tử hình tượng. Kia luôn hư ảo trong mặt trời nhưng là truyền ra một cái giọng nữ đạo. Nếu không phải xem ở đều là yêu tộc, đồng khí liên chi phân thượng, hôm nay liền đốt cháy ngươi hư, mau đi đem kia hai nhân loại chủ yếu vai phụ bắt giữ. Thông qua Lộc Khôi truyền cho ta. Phách Hạ tâm lý âm thầm khổ sở, thật vất vả có một cái lấy được số lớn khí vận cơ hội. Không nghĩ tới lại cuối cùng là toi công dã tràng, nhưng hắn vẫn không dám tiếp tục sinh ra bất kỳ cạnh ý tưởng. Nếu là đổi một đối tượng đó còn dễ nói, đó là được xưng toàn bộ thánh hồn trung mạnh nhất cự nhân tộc Amer cùng bất tử tộc Menethin. Cho dù là hai người này hắn đều không sợ. Ghê gớm lấy được khí vận sau trốn vào thánh địa, ai còn có thể làm gì được hắn? Nhưng là trước mắt cái này cô nãi nãi tổ tông nhưng khác a. Nếu là cái này tầng thứ tồn tại, hoàn toàn có thể trực tiếp xông vào đến hải tộc trong thánh địa. Trực tiếp đưa hắn cũng như hải hoàng như vậy đánh cho hồn phi phách tán. Phải biết cái này lão tổ tông tính khí từ trước đến giờ nóng nảy. Mà thực lực lại vừa là cường đại đến kinh khủng. Hắn nhưng là còn không có sống qua nói. Thôi thôi, coi như ta không cái mạng này được rồi. Nhưng là như đã nói qua. Vị này lão tổ tông chẳng lẽ thật không có bỏ mạng ở Mao Hy Gian trong chiến dịch sao? Nếu thật sự là như thế. Từ thứ hai kỷ nguyên tới nay. Tinh linh tộc tại sao phải đối với cự nhân tộc như thế ăn nói khép nép? Chẳng lẽ hai vị khác cũng vẫn còn tồn tại? Không, tuyệt đối không thể. Phải biết bọn họ ba vị địch nhân, ngoại trừ tiên tộc Thái Thượng cùng Nguyên Thủy trở ra, còn có kia trong bóng tối chân chính, thần, a. Làm sao có thể ba vị cũng còn sống? Hay hoặc giả là, đừng xem Phách Hạ một bộ tam đại ngũ to bộ dáng. Thực ra đem trong lòng rất rõ. Bằng không hắn cũng thành tựu không được thánh hồn, cũng không khả năng sống qua nhiều như vậy kỷ nguyên cùng năm tháng. Bất quá hắn dù sao không phải là trí tuệ siêu quần nhân vật. Mặc dù nói thầm trong lòng đến cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông trong này từng đạo. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn động tác ngược lại không chậm, trực tiếp từ bán không rơi đến trên mặt đất. Ngay tại Lý Liên cùng trước người Trương Hằng hơn 10 mét nơi. Từng bước hướng hai người đi tới. Lý Liên cùng giờ phút này Trương Hằng đã là ngay cả đứng ổn cũng vô cùng khó khăn rồi. Nói cho đúng, hai người hoàn toàn là dựa vào một miếng cuối cùng khí ở cưỡng ép chống đỡ. Chỉ cần khẩu khí này tản ra xuống, ít nhất có một nửa tỷ lệ khả năng chết tại chỗ hoặc là hoàn toàn tiêu tan. Cho nên Phách Hạ cũng không dám từ bán không công kích bọn họ. Thậm chí ngay cả bắt cũng không dám. Chỉ sợ hai người trực tiếp tiêu tan hoặc là chết. Vậy hắn tiếp theo bị kia cô nãi nãi lão tổ tông cho trực tiếp lột ra rút gân. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tới một cái đần nhất biện pháp. Chính là tự tay bắt được hai người. Hừ, hai cái con kiến hôi. Có thể trở thành vị đại nhân kia đồ bổ, cũng coi là các ngươi may mắn, cho nên, không muốn ý đồ giấy rủa, vô dụng, biết điều nhiều chút, còn có thể thiếu được nhiều chút đau khổ. Phách Hạ hừ lạnh một tiếng, khí thế của hắn chàng cũng hoàn toàn ngưng tụ bao phủ ở rồi hai người. thánh hồn uy thế từng bước chèn ép hai người. Để cho hai người quả nhiên là liên động đàn một chút đều không thể. Mà giờ khắc này, liên trưởng đã không cảm giác được đau đớn, thậm chí ngay cả thân thể cảm giác cũng đã không có. Chỉ có suy nghĩ vẫn có thể có chút phản ứng, nhưng phản ứng này tuyệt đại đa số đều là nhất đoạn trí nhớ. Từ nhỏ đến lớn, lúc sinh ra đời, hiểu chuyện lúc, khi còn nhỏ, học sinh lúc, thanh niên lúc, đầu quân lúc, lúc huấn luyện, rồi đến thế giới kịch biến lúc, thân nhân tử vong lúc, dị tộc lúc chiến đấu. Vào lúc đó, sinh và tử, máu và lửa, còn có cực kỳ sâu sắc trí nhớ, kết thân nhân quyến luyến cùng bi thương, đối với dị tộc kia khó mà hình dung thống hận cùng nguyên rủa. Là, chiến đấu tiếp vì các thân nhân, vì các chiến hữu, vì các đời sau, còn có vì mình, vì nhân loại có thể sinh tồn được, sinh ra được, sống tiếp, giống người như thế sống tiếp. Chúng ta không phải là con kiến hôi, chúng ta không phải là thức ăn, chúng ta không phải là nô lệ, chúng ta không phải có thể bị vây đến sinh sản gia súc. Chúng ta là nhân loại. A, một cái đã tan tành thân thể từ nham thạch trong đống từ từ chống giữ đứng lên. Người này, không, cái này tan tành thân thể đã không thể nói là người. Một cánh tay, cặp chân, nói cho đúng. Là từ hông dưới đây bộ phận đều đã biến mất, nửa cái đầu nhỏ, nửa lồng ngực cũng đã biến mất, từ một nửa kia trong lồng ngực còn có thể miễn cưỡng thấy chậm rãi nhảy lên tim. Trên thực tế, cứ như vậy thân thể hình tượng, tim tại sao vẫn có thể nhảy lên thuần túy chính là một mê. Nhưng là thân thể này từ mỏm đá trong đống chống giữ đứng lên, dùng kia duy nhất một cánh tay. Dương duy nhất hoàn hảo một cái con mắt, thân thể này vẫn còn sống. Ta còn chưa chết sao? Mới vừa rồi cái kia dị tộc từ trên trời đánh ta một chưởng, còn không có đem ta đánh chết sao? Liên trưởng từ mỏm đá trong đống trống lên tới địa phương, vừa vặn chính là phách hạ đi về phía Lý Liên cùng Trương Hằng giữa. Khi hắn mở mắt ra lúc, vừa vặn liền thấy phách hạ chính từng bước hướng hắn đi tới. Cái này thân cao hơn hai thước, bắp thịt cả người, mặc cách cổ áo giáp tráng hán. Liên trưởng lập tức thì biết rõ rồi thân phận của hắn. Dị tộc, ô, phách hạ đi tới lúc, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này cả người đã tan tành nhân loại. Hắn một mặt kinh dị với tên nhân loại này sinh mệnh lực. Mặt khác nhưng là cảm thấy tên nhân loại này trên người lại cũng mang theo khí vận. Mặc dù cũng không mãnh liệt, có thể miễn cưỡng coi như là một vai phụ khí vận. Nhưng này dầu gì cũng là khí vận a, lại không nghĩ rằng nhân loại khí vận cư nhiên như thế dày đặc. Như thế một cái tiểu phổ thông vật phàm con kiến hôi, lại cũng có thể mang theo khí vận, cơ hội tốt. Vị đại nhân kia chỉ gọi ta bắt giữ hai cái chủ yếu vai phủ. Như vậy người trước mắt này loại tự nhiên không tính là ở bên trong. Cho nên, lập tức giết hắn đi. Gạo sông nấu thành cơm chín. Trong lòng phách hạ nhất định, bước chân bước càng gia tăng một ít. Bất quá hắn cũng không dám quá mức cấp bách. Chỉ sợ trên trời cái kia cô nãi nãi nhìn ra cái gì đó. Dù sau này cổ khí vận cũng không như thế nào nồng nặc. Ở hai nhân loại chủ yếu vai phụ gần bên lúc, nếu không cẩn thận cảm giác, đúng là không cảm giác được. Nhưng không nghĩ, phách hạ còn chưa kịp một cước thải từ thân thể này tan tành nhân loại. Tên nhân loại này kia tan tành thân thể ngược lại thì dần dần bành trướng lên. Kia còn thừa lại bắp thịt lại trở nên rồi to lớn. Tiếp lấy cũng không biết tên nhân loại này vậy tới khí lực. Lại lấy tay chống lên trực tiếp nhào vào chân hắn trước. Sau đó cắn một cái hướng chân hắn cổ tay. Chúng ta không phải là con kiến hôi. Chúng ta là nhân loại. Liên trưởng dùng sức tê cắn phách hạ cổ chân. Đồng thời trong miệng dụng hết toàn lực gào thét đạo. Nhưng là lấy hắn khí lực. Còn có răng cắn lực tổng hợp. nơi đó khả năng phá ra được phách hạ ra thịt. Này dùng sức khẽ cắn bên dưới, ngược lại đem miệng của hắn cho cắn ra từng ngụm máu tươi. Mấy câu nói ấy, liền kèm theo máu tươi gầm to. Ba, phách hạ cười lạnh, cái chân còn lại nhẹ nhàng đạp, trực tiếp đem liên trưởng đầu cho giẫm đến rồi nát bấy. Hắn đồng thời nói, chính là con kiến hôi. Trương Hằng cùng Lý Liên đã trợn to cặp mắt, làm liên trưởng đầu bị giẫm đến nát bấy. Mà phách hạ nói ra những lời này lúc, Trương Hằng trong thân thể bỗng nhiên mạnh mẽ bạo nổ. Một cổ sắc bén vô cùng khí thế mãnh bung ra, như chùy như mũi tên. Sắc bén vô cùng, một giây kế tiếp, hắn đã gầm to lại lần nữa hướng phách hạ kéo thẳng trường cung. Về phần Lý Liên, là chỉ ngây ngốc tái diễn kia bốn chữ, chính là con kiến hôi. Hừ, khí thế chàng sao, không hổ là chủ yếu vai phụ a. Lâm trận đột phá, cũng bất quá là một chính là cao cấp thánh linh mà thôi. Chết đi, phách hạ sửng sốt một chút, nhưng là hừ một tiếng liền một chảo xa xa bắt hướng Trương Hằng. Nhưng hắn bàn tay này vừa mới giơ lên, trực tiếp bị một cái tay khác trưởng cho gắt gao bấu vào. Chẳng biết lúc nào, Lý Liên lại đi tới trước mặt hắn, mà hắn hoàn toàn không thấy rõ hết thảy các thứ này là như thế nào phát sinh. Mà rõ ràng đã đèn cạn dầu Lý Liên, lại một cái liền tóm lấy rồi bàn tay hắn, để cho hắn liền kéo mấy cái đều không xé ra. Buông ra a, con kiến hôi, phách hạ cũng nổi giận. Trên người hắn lam sắc ba động lại độ hiện ra, nhưng là cùng lúc đó, Lý Liên trên người cũng nổi lên từng vòng ba động, vô sắc trong suốt, chợt nhìn, còn phảng phất hắn đang thiêu đốt một dạng bởi vì nhiệt độ cao để cho không khí xuất hiện chắc chờ. Nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì nhiệt độ cao, mà là tâm linh ánh sáng ở bên kia. Nam phương quân Viễn Trinh đã là 10 không còn một, mà mặc dù có đến bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm, vương quân cùng Saru cũng là tự thân khó bảo toàn, nhưng là không người lui về phía sau, là gần là lúc trước được ở trên đường lúc, còn có rất nhiều người tâm tồn do dự, còn có tham sống sợ chết nhân nửa đường trộm đi, vương quân cũng không đuổi theo cùng trách cứ cái gì. Dù sao nhân loại mặt tối có rất nhiều, vẫn có thể có đại đa số người một mực đi theo sau. Này đã sớm ngoài hắn dự liệu, mà cho đến giờ phút này, làm Nam Phương quân Viễn Trinh mọi người thấy trước mắt này thảm thiết chiến trường. Nghe xa xa không ngừng truyền tới nổ mạnh tiếng nổ, nghe gay mũi mùi khói thuốc súng, nhìn phía xa như ẩn như hiện nhà lầu cùng biên giới thành thị. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thật là dùng hết toàn lực, bọn họ muốn sống, giống như một cái chân chính nhân như vậy còn sống, cho nên, bọn họ đã không tính trốn tránh. Đồng thời, giữa không trung Loki đám người đã từ lâu không tính ở trì hoãn nữa. Mới vừa rồi trì hoãn thực ra chẳng qua chỉ là với nhau ở phòng bị đối phương, đều sợ hết toàn lực sau bị đối phương đánh lén. Nhưng là bây giờ tình huống lại có bất đồng, bởi vì bát đại cường trong tộc có 6 cái chủng tộc vương đình bị hủy. Mỗi cái chủng tộc người chết miệng vượt qua nửa số, như vậy tổn thất ai cũng không chịu nổi. Cho nên, rất có thể này 6 cái chủng tộc thánh hồn đều đưa muốn hạ xuống chiến trường, đều đưa muốn mở ra thánh địa. Như vậy thứ nhất, tình thế quá mức phức tạp. Nếu là giờ phút này không giết chết người phía dưới loại chủ yếu vai phủ, thu hai món chí bảo này, chờ một lát sau tiếp theo bị khác thánh hồn đến quấy rầy rồi. Ngay sau đó Loki cùng Manfurion đều nhìn về với nhau. Tiếp lấy Loki nói, một người một món, trực tiếp giết chết chuyện. Manfurion gật đầu một cái nói, được, như vậy một người một món, ta muốn kia phiên. Hai người lại vừa là đồng thời nói, tiếp lấy hai người đều nhíu mày lên. Hai người bọn họ, một là thực lực cơ hồ vượt qua phổ thông thánh hồn Loki, mà một người khác chính là tuổi nghề lâu năm thánh hồn cường giả Manfurion. lại làm sao có thể không nhìn ra phía dưới hai món tới bảo uy lực hết sức rõ ràng, kia phiên uy lực lớn nhiều. Đã có được, người nào muốn kém đây? Được, ngươi muốn phiên, nhưng là ta muốn lấy một thế giới phiến thụ lá cây. Phải là mới tháo xuống, nếu là có thể, này phiên liền thuộc về ngươi. Loki nhướng mày một cái, nhìn về phía xa xa chậm rãi xuất hiện mấy chỗ cửa không gian. Hắn quyết định thật nhanh nói, nghe vậy Manfurion nhưng là chần chờ hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói, ta chuẩn ngươi liền một mảnh mới hái thế giới hạ thụ lá cây còn nữa. Chúng ta mỗi người bồi thường cho thiên tộc 5 cái thánh khí. Một món bán thần khí. Ngao Quảng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Quảng nhưng là mặt vô biểu tình nhìn phía xa cửa không gian. Một lát sau mới lên tiếng. Được, hai món chí bảo thuộc về các ngươi. Ngoại trừ thánh khí cùng bán thần khí trở ra. Các ngươi mỗi người nợ ta một món nợ ân tình. Như thế nào? Loki cùng Manfurion đều là không chậm trễ chút nào điểm hạ đầu. Đón lấy, hai người không còn chần chờ, mỗi người hướng chính mình mục tiêu lao thẳng tới xuống. Nhưng không nghĩ, nhưng vào lúc này, một cây trường thương từ đàng xa bắn thẳng tới. Này cây trường thương cũng bất quá là cái phổ thông thánh khí mà thôi. Có tên thật, uy lực cũng còn có thể. Vốn là hai người cũng không tính để ý tới, chỉ tính toán tùy ý đem đuổi xuống. Nhưng là theo này cây trường thương bước gần, hai người đồng thời cảm thấy có cái gì không đúng. Trừ cái này trường thương thượng mang theo chút ngưng tụ lực đạo trở ra, còn có một cổ không nói ra kỳ lạ uy thế ở trong đó. Rất khó hình dung, nhưng lại cho hai người một loại cảm giác nguy hiểm. Giống như kia không phải là cái gì trường thương, mà là một ngón tay. Ngay sau đó bên trong, hai người không thể không né tránh ra, chỉ có thể một lần nữa trôi nổi ở giữa không trung. Mà đang ở hai người trong tầm nhìn, cách đó không xa một chiếc phi thuyền chính lắc lắc hướng nơi này bay tới. Đồng thời, một cái bóng người màu xanh lam sẫm, một cái huyết bóng người màu đỏ. Hai bóng người cũng từ kia trên phi thuyền bắn thẳng đến mà ra. Trong chốc lát liền bay đến mọi người cách đó không xa. Trong đó cái kia huyết bóng người màu đỏ càng là từ mặt đất nhặt lên chuôi này trường thương. Dương Đính Thiên, Novi, Tiro, tham chiến, hay lại là nhưng vào lúc này, ở nhân loại thành cốt lõi nhất cơ bản tầng dưới chót. Bùi Kiêu chính thống khổ run rẩy thân thể. Ở chung quanh thân thể hắn, năm đạo màu sắc quang mang, phân biệt đại biểu ngũ hành, còn có 8 miếng phù văn phân biệt đại biểu bát quái, còn có 4 con hư ảo ảo tưởng sinh vật, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, từng cái đứng ở hắn tứ phương. Giờ phút này hắn đã đến tấn thăng ma vương cấp bậc thời khắc mấu chốt nhất, mà Bùi Kiêu ý thức nhưng là đứng ở không trung chóp đỉnh thượng, trước mắt hắn cũng không phải nhân loại thành chiến trường nơi. Thậm chí cũng không phải là địa cầu, mà là một mảnh mênh mông vô cùng uyên bác trên vùng đất. Này nhất phương thiên địa nhưng là kỳ dị, chân chính thiên viên địa phương, vô biên vô hạn, ở trên bầu trời hay lại là không trung, vô cùng cao, cũng không có cái gọi là vũ trụ không gian tồn tại. Mà ở chân trời hay lại là đại địa, mặt đất cũng không phải là hình tròn, mà là chân trời, chân chính vô biên đại địa. Nơi này là hồng hoang đại lục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.